99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1412, chương 1423, chuyện cũ. 1. Có, còn chưa tới mà thôi. Diệp Điềm nhìn đồng hồ tay một chút, nói: "Hôm nay ngươi biết ai sẽ tới sao?" Lạc An, Quan Khuyết Dã có chút chờ mong, nhưng là rất nhanh, trong ánh mắt trở nên tối nghĩa lên. Còn có Du Du, Diệp Điềm gật gật đầu, nhìn về phía nơi xa, có chút kinh hỉ đồng dạng, nói: "Nhìn, Lạc An đến rồi." Quan Khuyết Dã nghe nói, giữa lông mày dính vào điểm điểm hào quang, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Điềm nói cái hướng kia. "Hôm nay ánh nắng vừa vặn, tươi đẹp rực rỡ." Một đường thẳng tắp cao lớn thân ảnh đi lên phía trước. Mặt mày y hệt năm đó, góc cạnh lại là càng thêm rõ ràng. Thẩm Lạc An hôm nay mặc một thân đẹp mắt nhàn nhã Âu phục, là Quan Khuyết Dã thích nhất màu trắng gạo. Bước lên trước đến, sáng bóng sạch sẽ dày da, nhìn một cái liền biết rồi là tỉ mỉ trang phục về sau mới tới. Diệp Điềm trông thấy dạng này Thẩm Lạc An an tâm. Nhìn đến Lạc An đứa nhỏ này mặc dù cùng Diệp Du Du kết hôn, nhưng lại là nửa điểm quên Khuyết Dã đâu. Đứng dậy, Diệp Điềm đem xe lăn hướng phía trước nhẹ nhàng đẩy đi. "Mẹ." Thẩm Lạc An hướng về phía Diệp Điềm nhẹ nhàng cười một tiếng, hô lên, nhưng là xưng hô này rơi xuống Quan Khuyết Dã trong tai lại là cũng chẳng phải thư thái. Thẩm Lạc An trong tay dẫn theo thuốc bổ cùng xinh đẹp hoa tươi, đem hoa tươi đưa cho Quan Khuyết Dã, nụ cười ôn tồn lễ độ, nói: "Đã lâu không gặp, Khuyết Dã." Quan Khuyết Dã nhìn xem Thẩm Lạc An nụ cười mở rộng một chút, đem hoa tươi tiếp nhận. "Lạc An, ta rất nhớ ngươi." Trong khi nói chuyện, tự nhiên mà vậy tình cảm bộc lộ, trong ánh mắt mang theo nồng đậm tưởng niệm. "Ta vẫn luôn suy nghĩ ngươi." "Lạc An, ta cũng là." Thẩm Lạc An nhìn qua Quan Khuyết Dã, ánh mắt y như dĩ vãng, rất nhanh liền cầm trong tay thuốc bổ đưa cho Diệp Điềm. "Mẹ, ta bồi Khuyết Dã đi một chút đi." Diệp Điềm gật gật đầu, rất nhanh liền đi thôi. Thẩm Lạc An nhìn qua nàng hai chân, có chút đau lòng bộ dáng, nói: "Còn chưa tốt." Quan Khuyết Dã lắc đầu, trên mặt nụ cười có chút đắng chát. "Phế cũng tốt, dù sao cũng tốt hơn ta chân tốt rồi. Về sau lại không thể khiêu vũ mạnh." "Nói bậy, sẽ tốt." Thẩm Lạc An nhẹ nhàng bám vào bả vai nàng. "Ta cho là ngươi vẫn chưa tỉnh lại. Gặp lại ngươi tỉnh, thật sự là quá tốt." "Lạc An, ta đã sớm tỉnh, chỉ là ta không muốn gặp người thôi. Ai cũng coi ta là thành bệnh tâm thần. Ta sợ ta phát bệnh, đem ngươi đều đánh. Cái kia ta chẳng phải là nghiệp chướng nặng nề." Quan Khuyết Dã có chút ngưng trọng nói. Vừa nói, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Diệp Du Du đến Đế Đô thời điểm đã là hơn 7 giờ tối. Cùng Thẩm Chi Liệt muốn địa chỉ, căn dặn hắn đừng nói cho bất luận kẻ nào về sau, liền trực tiếp gọi xe từ sân bay đến Quan Khuyết Dã ở tại bệnh viện. Chỉ là, Quan Khuyết Dã nhưng lại không có ở đây gian phòng. Diệp Du Du đang chuẩn bị đến hỏi quầy tiếp tân thời điểm, lại là nghe thấy được quen thuộc giọng nam, Thẩm Lạc An thanh âm, nghe 10 điểm vui sướng. Ở phía sau nói chuyện, đang tại chậm rãi tiếp cận. Diệp Du Du quay đầu nhìn lại, Thẩm Lạc An cùng lúc đó ở giữa cũng là nhìn lại. Bốn mắt tương đối, nhìn nhau không nói gì. Không khí, không hiểu có chút yên tĩnh. Diệp Du Du hôm nay cố ý ăn diện một chút, mặc trên người là làm quý kiểu mới váy liền áo, vỗ một đôi xinh đẹp nhẹ xa xỉ giày xăng đan, thoạt nhìn 10 điểm hiển quý. Có thể Quan Khuyết Dã trông thấy Diệp Du Du vịn xe lăn hai bên hai tay, bỗng dưng nắm chặt, hai mắt trừng mắt Diệp Du Du, hô hấp to khỏe, con mắt trở nên đỏ lên, cắn răng gầm nhẹ nói: "Diệp Du Du." Diệp Du Du bị Quan Khuyết Dã phản ứng giật nảy mình, đứng tại chỗ có chút không hiểu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.